Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 303, thu tay lại a. A không, Celicia biết, Trung Kỳ Nhất Chịu lão tổ mẹ yêu thương, cùng với Khác Lẫm Đông tộc nhân bất đồng, có thể tổn thương Trung Kỳ, nhưng tuyệt đối không thể giết chết Trung Kỳ. Năm đó nói cho nàng biết chuyện này chính là Vladimir, hắn không có thể không biết. Cho dù là hủ phu, cũng đều vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá lớn. Lại càng không cần phải nói bọn họ những cái này liền thần minh cũng không phải siêu phàm giả. Bọn họ bất quá là siêu phàm chi lộ học đồ. Bởi vậy cùng Trung Kỳ xung đột, bọn họ sử dụng theo bản năng không dám ra toàn lực. Sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng hơn phân nửa sử dụng bị thua. Biện pháp tốt nhất chính là lẩn tránh xung đột chính diện, vô luận là tổn thương Trung Kỳ, hoặc là áp chế phạm vi thế lực của hắn, thậm chí phái cùng Trung Kỳ cùng cấp bậc thích khách tiến đến ám sát. Này đều thuộc về bình thường chính trị xung đột, loại trình độ này can thiệp, lão tổ mẫu là sẽ không quản, mà đây cũng là bọn họ cho tới nay hành vi. Lão tổ mẫu không có khả năng giúp đỡ Trung Kỳ cầm địch nhân của hắn kéo ra. Nàng là truyền thống chi thần mà văn thơ đối ngẫu tôn cưng chiều thực sự không phải là đáng cổ vũ. Truyền thống, tại đây rét lạnh chi địa, chịu nàng thiên vị truyền thống là cổ vũ tử tôn độc lập săn bắn. Tự lập sinh sống, ngoặc kép chấm chấm, ai, nhưng lúc này, Celicia lại đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Con người của nàng đột nhiên buộc chặt, chỉ thấy thầy của nàng Vladimir sau lưng. Có một tòa ngưng kết băng điêu, đó là vây quanh địa lao tuần tra đông chi thủ. Hắn trả lại bảo trì dẫn dắt xương thú bước tới tuần tra dáng dấp, thậm chí không có ý thức được có địch nhân xuất hiện. Động tác này đã bị triệt để ngưng kết, đông kết, bên cạnh hắn xương thú cũng đã biến thành cho tàn. Chỉ có một mai dẹt mà mượt mà, lớn cỡ bàn tay băng lam sắc bảo thạch, bị Vladimir tay kia vuốt vuốt. Đó là xương thú, trái tim, là năng lượng của bọn hắn trung khu. Tại nàng hoàn toàn không có phát giác được thời điểm, tuần tra lấy đông chi thủ cùng xương thú đã nhưng gặp độc thủ. Tuy mất đi bảo thuyền, bạch ngân, lực lượng, nhưng trong cơ thể nàng như cũ lưu lại lấy bạch ngân trên bậc vị trình độ chớ chú chi lực. Nàng không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không có phát giác. Không, không đúng. Trọng điểm không phải là trực tiếp giết chết trông coi địa lao đông chi thủ cùng xương thú. Celicia lẩm bẩm nói, nàng kỳ thật muốn nói, ngươi thật sự biết mình tại làm cái gì à? Nhưng ý thức được trước mắt người này là nàng tôn kính nhất lão sư. Vì vậy lời đến bên miệng ngược lại biến thành, ngài như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Này không thể nghi ngờ, là đúng Lẫm Đông đại công tước khiêu khích cử chỉ. Nếu như nói năm đó phản bội chạy trốn còn có thể với tư cách là trao đổi ích lợi, với tư cách là một hồi giao dịch kết quả, lập trường của hắn tuy vi diệu, nhưng ngược lại càng thêm thiên hướng Lẫm Đông công quốc. Nhưng hôm nay làm ra như vậy hành vi, như thế tươi sáng rõ nét có địch ý thái độ, vậy không thể nghi ngờ là chuẩn bị cùng Lẫm Đông đại công tước là địch. Nàng cũng không phải đang lo lắng Trung Kỳ. Nàng là tại lo lắng thầy của mình. Vladimir, ta cũng không muốn như vậy. Salonik, Vladimir chậm rãi nói qua. Đây là lỗi của ngươi. Hắn lời này giống như lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua Celicia trái tim. Con ngươi của nàng đột nhiên buộc chặt. Sợ hãi, ủy khuất cùng khó có thể tin cơ hồ là trong chớp mắt hóa vi nước mắt. Tuôn ra hốc mắt, ngoặc kép chấm chấm. Lão sư, cho dù là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt cánh tay, bị thương nhận đâm thủng phần bụng, nàng cũng sẽ không nỉ non. Có thể tại Vladimir những lời này rơi xuống thời điểm, nàng nhưng trong nháy mắt khóc lên, nức nở giải thích, ta tuyệt đối cũng không nói đến bí mật kia. Ta sẽ không nói, người hội, Vladimir dừng ở phấn màu tím tóc dài, giống như công chúa Mỹ mạo tôn quý thiếu nữ. Ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì ngươi đã thay đổi. Ta sẽ không đâu. Ta sẽ không đâu. Ta đã đang nghĩ biện pháp đã lừa gạt hắn. Ta có thể hiểu rõ con ngươi của nàng kịch liệt dao động. Celicia vô lực quỳ rạp xuống đất, khóc lớn lên. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Ta thật sự sẽ không. Giống như đối với chỉ trích chính mình trộm cha mẹ của đồ vật. Hay là bởi vì người khác vu cáo mà đối với chính mình thất vọng tôn sư. Nàng cảm thấy trái tim truyền đến đau nhức kịch liệt. Chính là bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng. Yêu thầy của mình, Vladimir. Mới có thể vì này ngôn ngữ tổn thương như thế sâu. Sau một khắc, tiếng khóc của nàng trong chớp mắt bị đông cứng. Theo nước mắt cùng nhau tuôn ra sợ hãi. Ủy khuất cùng thống khổ. Đồng thời bị chuyển hóa thành đơn thuần sợ hãi. Bởi vì sau lưng Vladimir, một người cao lớn, ám màu xám âm ảnh vô thanh vô tức hiện ra. Nó chỉ có nửa người trên đó là một cái hai mắt buộc có thấm huyết băng bó. Lỗ tai cùng đầu lưỡi bị cắt đứt, tóc tai bù xù tựa như tên điên người bình thường hình. Nó như là tại dương thiên thét dài. Cả người giơ lên rất nhiều cánh tay nhìn về phía thiên không. Nó trên người cởi trần đồng dạng che kín vết sẹo. Làn da là thuần túy ám màu xám. Miệng vết thương lại là nhìn mà giật mình màu đỏ tươi. Trái tim của nó là một cái lõm hạ xuống đáng sợ miệng vết thương. Một cái to lớn hình tròn trống rỗng nội bộ. Là giống như trái tim đồng dạng màu đỏ sậm hình cầu. Nó đang chậm rãi nhịp đập người. Nó có 8 cái cánh tay. Cao cao hướng lên giơ lên. Nhưng mỗi cánh tay đều có mấy cái ngón tay bị bẻ gãy. Còn có cánh tay gãy xương, gầy còm, phản khúc, dị dạng đến, sẽ cho người liên tưởng đến khô héo thụ, mà ám màu xám lĩnh vực, giống như trước bão táp không rõ không khí, bao trùm tại Celicia trong tầm mắt. Trong mắt nàng đã chứng kiến hết thảy đều nhiễm lên một tầng ám màu xám. Chỉ có miệng vết thương đỏ tươi như lúc ban đầu. Celicia từng là thạch trung thuyền trưởng. Nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Cao thượng giả thân, dĩ nhiên lấy được, trí cao mũ miệng, cùng, yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, khai phát xuất linh hồn bản chất. Hình thái của nó hội biểu hiện ra mỗi người ở sâu trong nội tâm bản chất dục vọng, cùng với linh hồn bổn tướng. Mà giờ khắc này, Vladimir gọi ra cao thượng giả thân. Mục đích của hắn rõ rành rành. Hắn cũng không phải tới cảnh cáo Celicia. Cũng không phải đến nàng đào tẩu. Hắn là tới giết chết Celicia diệt khẩu. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự muốn làm đến loại trình độ này sao? Cecilia lẩm bẩm nói. Trên mặt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Cả người khô héo như con rối. Phảng phất trong nháy mắt mất đi toàn bộ hy vọng. Người đã nói. Solonic, Vladimir trầm thấp mà âm thanh băng lãnh. Bình tĩnh vang lên. Người hứa hẹn qua. Vì ta. Ngươi liền mệnh cũng có thể không muốn. Hiện giờ, ta tới tác mệnh của ngươi. Vẫn nói, lúc trước đó là lừa gạt lời nói dối của ta. Không, không, đây không phải là lời nói dối. Celicia đưa tay che trái tim của mình. Phảng phất như vậy nó cũng sẽ không đau đớn. Nàng nức nở, khóc không thành tiếng. Vậy đích thực là chân thật đấy. Ta thật sự có thể vì lão sư mà chết. Chỉ là, kia không phải là như thế giá rẻ chết, không phải là bị trở thành phản đồ mà bị xử quyết. Diệt khẩu, mà xác nhận rõng rạc chịu chết nàng đột nhiên nghẹn ngào đến nói không được. Không có loại kia phân biệt, Vladimir mặt không biểu tình đáp, chết chính là chết, trừ đó ra nó cái gì cũng không phải. Ngươi còn là thay đổi, Solonic sẽ không tại chết thượng kèm theo nhiều như vậy yếu tố. Hắn sẽ không ý đồ tại chết bên trong tìm kiếm giá trị. Bởi vì Solonic là chó của ta. Mà ngươi, đã không phải là, ngươi nói không sai. Vladimir, trầm ổn thanh âm vang lên. Xương phát hồi nhãn, một thân quản gia trang phục trung niên nam nhân. Từ hành lang một chỗ khác chậm rãi đi tới. Thu tay lại a lão bằng hữu ngoặc kép chấm chấm. Victor, Vladimir xoay đầu lại. Nhìn về phía vị kia chỉ là bạch ngân giai trung niên nam tử. Nhíu mày, là ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.